Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, A Sơ lại nằm xuống nghỉ ngơi. Đến khi về tới nhà, hắn mới ngồi dậy. Trần Nguyệt đã chuẩn bị sẵn đá bào dưa hấu, bảo hai người họ rửa tay rồi đưa cho họ. Ăn chút đi, nhưng đừng ăn nhiều quá, lát còn ăn cơm. A Sơ hỏi, nương, lúc nãy có ai đến trả tiền chưa? Con vừa bán mấy quả dưa. Rồi, yên tâm, vậy thì tốt. Hai phụ tử ngồi ăn, dáng ăn giống hệt nhau. Không lâu sau, Kiều Trần Thị từ trong nhà bước ra. Cơm chín rồi, mau đi gọi lão gia lại đây. Ông ấy đang sửa cái cày ở vườn sau. A Sơ nói, để cháu đi gọi. Hắn đặt bát xuống và chạy đi. Trông chẳng còn vẻ mệt mỏi như lúc trước. Thoáng cái đã đến ngày đầy tháng của tiểu nha đầu Quả Quả. Trần Nguyệt cùng gia đình chuẩn bị xong xuôi. Cả nhà lên huyện thành trước một ngày để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ xuất phát đến Trương gia, nơi mọi người đã tụ họp đông đủ. Không khí rất náo nhiệt. Trương phu nhân niềm nở đón tiếp. Ôi, cuối cùng thông gia các người cũng đến rồi. Mau vào nhà ngồi. Kiều Trần Thị dẫn gia đình vào. Sau đó nam nữ tách ra. Kiều Trần Thị và Trần Nguyệt cùng mọi người vào hậu viện thăm Tiểu Hoa. Còn Kiều Đại Sơn và Kiều Triều ngồi ở phòng khách tiếp chuyện. Phòng khách lúc này đã đông đúc. Trương lão bản nhanh chóng bước tới chào Kiều Đại Sơn. Thông gia tới rồi, mời ngồi. Kiều Đại Sơn khách sáo. Ôi, ngài cũng ngồi đi. Kiều Đại Sơn ít khi tham dự các buổi tụ họp như thế này, nên có chút lúng túng. Tuy nhiên, có Kiều Triều ở bên cạnh nhắc nhở, ông cũng dần thoải mái hơn. Trong khi đó, Kiều Nhị và Kiều Tam đã quá quen thuộc với các cuộc trò chuyện buôn bán. Họ nhanh chóng hòa nhập và chào hỏi mọi người. A Sơ dẫn theo A Trọng và mấy đệ đệ đi theo các trưởng bối, tiện thể trông nom chúng. Vân Mộng Hạ Vũ trong phòng khách. Các đại lão gia chủ yếu bàn chuyện làm ăn và đôi khi cả chính sách triều đình. A Trọng bắt đầu thấy nhàm chán, liền dỉ tai A Sơ. Ca, đệ muốn ra ngoài chơi. A Sơ khẽ nói, chịu khó ngồi thêm chút đi. Ở đây phải giữ lễ, không thể tùy tiện chạy lung tung. Dạ, dù không vui lắm, A Trọng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cùng hai đệ đệ nhà mình. Trương lão bản để ý thấy đám hài tử liền nói, thông gia, để mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi đi. Kiều Triều quay sang A Sơ, dẫn các đệ đệ ra ngoài chơi đi, nhớ đừng gây chuyện nhé. A Sơ đáp, vâng, con biết rồi. A Sơ dẫn theo A Trọng, A Sam, nhi tử nhà Mạn Châu, A Tứ và A Ngũ, song sinh nhà Tiền Thị, cùng Ngân Lục, cũng nhi tử nhà Mạn Châu, ra sân chơi. Đám tiểu hài tử như những củ cải nhỏ bám theo A Sơ không rời. Khi ra đến sân, A Vịnh, nhi tử Tiểu Hoa, liền chạy ra đón, cứu cứu, các người tới rồi. A Sơ cười nói, A Vịnh, người lại lớn thêm rồi đấy. Hì hì, ta ăn thịt mỗi ngày. A Tứ, ta cũng ăn thịt mà sao không cao như ngươi. A Vịnh, ta cũng không biết. A Ngũ, chắc là do ngươi ăn ít hơn A Vịnh. Chúng ta là cứu cứu, sau này phải cao hơn A Vịnh. A Lục cũng nói, ta cũng muốn cao. A Vịnh, chúng ta chơi trốn tìm đi. Cứu cứu, lần sau ta muốn sang nhà cứu cứu chơi nữa. A Sơ đáp, nếu trưởng bối ngươi đồng ý thì được, ta sẽ nói với họ. Ừ, chẳng bao lâu sau, hài tử nhà Tiểu Thảo và Tiểu Niên cũng chạy đến. Một đám tiểu hài tử ríu rít chơi đùa trong sân, không khí vô cùng náo nhiệt. Trong khi đó, A Sơ đứng một bên lau mồ hôi, có chút sầu vì hắn không muốn trông nom đám tiểu hài. Ở phía bên kia, Trần Nguyệt đang trò chuyện riêng với hai tỷ muội tức phụ về chuyện mấy nha đầu trong nhà. Trần Nguyệt nhắc nhở, trước đây, A Sơ kể với ta rằng tên tiểu tử cầu oa trong thôn nói sau này sẽ lấy A đoá, như thế sẽ chẳng lo ăn uống nữa. Vì vậy, các muội cũng nên để ý đến nữ hài tử trong nhà. Dạy dỗ chúng kỹ càng, đừng để chúng bị người ta lừa. Cách chương.